Kết quả không ngờ vừa lên du tinh đã nhìn thấy mấy tin này. Quả thực là vô cùng bức xúc nhưng không thể dùng nick của phân hội lên tiếng. Hà Kỳ không thể làm gì khác hơn là dùng nick cá nhân bình luận phản bác. Thế nhưng vì tin tức quá hot, bình luận rất nhiều, lời phản bác của Hà Kỳ nhanh chóng bị đẩy xuống phía dưới. Quả thực là không thể nào đấu lại đám đông, mắt thấy rất nhiều người phụ họa cứ như là chuyện có thật 100%, số người tin tưởng lại ngày càng nhiều hơn. Thế nhưng ngay lúc bình luận dần dần thống nhất thì Du Tinh xuất hiện một bức thư cảm ơn từ gia trưởng của Ấu Tể Khố Đề. Mà dòng chữ đầu tiên của bức thư là: gửi phân hội Vân Bảo, một hòn đá nhỏ gây nên vô vàng gợn sóng. Bình luận vốn sắp thống nhất trên Du Tinh lại một lần nữa sôi trào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, ngày thứ 30 làm bảo mẫu thân phận trên Du Tinh không thể làm giả. Bức thư cảm ơn kia thực sự là do gia trưởng Ấu Tể Khố Đề viết. Thế nhưng đối được cảm ơn hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn họ, làm những người đã nhận định chắc chắn trước đó vô cùng bất ngờ. Phân hội Vân Bảo. Không phải phân hội Ngải Nhị sao? Nhìn cái tên phân hội nhiều lần xuất hiện trong thư cảm ơn, những người đang chú ý đề tài này hoàn toàn ngây dại. Tình huống biến hóa quá bất ngờ làm bọn họ không thể làm nên phản ứng nào khác, chỉ có thể chăm chú nhìn cái tên xa lạ kia. Trong bức thư, gia trưởng Ấu Tể thành khẩn cảm ơn mỗi nhân viên trong phân hội Vân Bảo. Từ những từ ngữ trong bức thư có thể dễ dàng nhìn ra sự cảm kích của người viết. Hơn nữa có thể nhìn ra tâm tình lúc viết bức thư này nhất định không hề bình tĩnh. Sự thực quả thực là vậy. Phù Á viết bức thư này lúc vừa biết chuyện Ấu Tể học được cách bay. Khi đó tâm tình của cô vừa kích động vừa mừng rỡ. Bức thư này vốn nên đăng lên Du Tinh ngay. Thế nhưng Phù Á không làm vậy. Cô cân nhắc tới cuộc thi phi hành sau đó. Có thể nói Phù Á làm vậy vì muốn mang lại nhiều lợi ích cho phân hội Vân Bảo hơn. Cô không nghĩ Ấu Tể sẽ giành được thứ hạng cao. Chỉ muốn Ấu Tể xuất hiện trong cuộc thi mà thôi. Chờ sau khi cuộc thi kết thúc, cô đăng bức thư cảm ơn này lên thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Có thể mang lại chút danh tiếng cho phân hội Vân Bảo. Phù Á vốn nghĩ như vậy. Cũng không hoàn toàn là vì tạ ơn, nếu đã chắc chắn sau này sẽ để Ấu Tể ở phân hội Vân Bảo thì hiển nhiên cô muốn phân hội có thể phát triển tốt hơn rồi. Ngay cả chuyện gần đây bình luận trên Du Tinh bắt đầu quy công cho phân hội Ngải Nhĩ, Phù Á cũng không ngờ được. Thế nhưng nó không ảnh hưởng tới chuyện cô đăng bức thư cảm ơn này. Lúc này nhóm dân mạng quan tâm tới chuyện này sớm đã đọc xong thư. Theo tin tức từ bức thư của gia trưởng thì phân hội Vân Bảo rất dụng tâm chăm sóc Ấu Tể, luôn dùng hết khả năng chăm sóc Ấu Tể một cách tốt nhất. Gia trưởng còn đặc biệt cảm ơn phân hội Vân Bảo đã khuyên nhủ giúp Ấu Tể vượt qua chướng ngại tâm lý, một lần nữa có lại tự tin cùng sức sống. Nói đến tự tin, rất nhiều người vô thức nhớ tới dáng vẻ tự tin ưỡn ngực của ba bé chim béo được thanh niên ôm trong lòng. Từ đó có thể thấy nội dung trong thư của gia trưởng không hề phóng đại. Đặc biệt là phần cuối thư, mọi người có thể cảm nhận được thái độ nghiêm túc của vị gia trưởng này. Tôi lấy danh nghĩa của gia tộc Lai Tư đặc chân thành cảm ơn phân hội Vân Bảo. Bức thư này là gia trưởng tự mình viết, còn dùng danh nghĩa gia tộc cảm ơn. Lần này không còn ai dám nghi ngờ độ chính xác của nội dung thư nữa. Bức thư này từ đầu đến cuối không hề nhắc tới phân hội Ngải Nhĩ, những người từng phụ họa theo dư luận trước đó hiện giờ rất khó xử. Không ít người lặng lẽ xóa bỏ lời bình phụ họa của mình trước đó, tiếp đó chạy tới nhấn like bức thư này, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nói mà, Ấu Tể người ta rời khỏi phân hội Ngải Nhĩ hơn nửa năm rồi, bây giờ biết bay thì liên quan gì tới phân hội Ngải Nhĩ chứ? Người bình luận này kỳ thực chính là một thành viên của nhóm phụ họa trước đó. Hiện giờ thấy tình thế biến hóa thì cũng trở mặt ngay. Người này cũng trở thành rắn đầu đàn cho nhóm dân mạng phụ họa theo. Người làm ra hành động tương tự có rất nhiều. Cũng chính vì có loại người này tồn tại nên sự tình biến hóa vô cùng nhanh chóng. Không bao lâu sau, cái tên phân hội Vân Bảo dần dần xuất hiện trong thảo luận của mọi người. Mà bên kia, sắc mặt của những người vừa hy vọng rồi thất vọng hiện giờ vô cùng khó coi. đã nói cậu đừng có làm mấy chuyện mờ ám đấy, cậu cứ khăng khăng không chịu nghe. Một nhân viên của phân hội Ngải Nhĩ nhíu mày nói với đồng nghiệp, vô luận là ngôn từ hay biểu tình đều lộ rõ bất mãn. Cũng may đăng tin không phải tài khoản chính của phân hội mà chỉ là tài khoản cá nhân của cậu ta mà thôi, bằng không nhất định sẽ lớn chuyện. Bị đồng nghiệp nói vậy, biểu tình Tây Phất có chút khó coi. Con ấu tể khố đề kia hơn nửa năm trước ở phân hội bọn họ là sự thực. Bảo mẫu phân hội mỗi ngày dùng tinh thần lực khai thông cũng là sự thực. Dòng tin đó gã không hề nói dối lời nào cả. Sao lại nói là làm chuyện mờ ám chứ? Thế nhưng chuyện biến thành thế này, Tây Phất cũng không có cách nào phản bác. Chỉ đành ngậm miệng nhẫn nhịn. Danh tiếng lẫn thực lực của phân hội Vân Bảo kia đều không bằng phân hội Ngải Nhĩ. Theo ý tưởng của Tây Phất, muốn lợi dụng chuyện ấu tể khố đề học bay được để nâng cao danh tiếng của phân hội là chuyện rất dễ dàng. Mắt thấy chuyện đã sắp thành công, nào ngờ hôm nay lại gặp biến. Nhìn vẻ mặt đối phương, đồng nghiệp hiểu được người này căn bản không hiểu được mình sai ở chỗ nào. Đối phương làm vậy cũng không phải vì phân hội, chẳng qua muốn lập công mà thôi. Kết quả sôi hỏng bỏng không, hiện giờ phòng trừng còn bị cấp trên truy cứu trách nhiệm. Hiện giờ trên du tinh đã bắt đầu xuất hiện những lời bình hoài nghi phân hội Ngải Nhĩ muốn cướp công lao. Không biết có phải là người bên phân hội Vân Bảo dẫn dắt dư luận hay không, nhưng rõ ràng là không muốn từ bỏ chuyện này. Hiển nhiên cũng hiểu được điều này, Tây Phất hiện giờ khá sốt ruột. Gã chỉ có thể cầu nguyện những lời chất vấn kia đừng tăng lên nữa, bằng không lần này thực sự phải ăn trái đắng. Thế nhưng có lẽ vận may thực sự không nằm trên phía gã, danh tiếng không chiếm được, cầu nguyện cũng không có tác dụng, lời chất vấn trên du tinh ngày càng nhiều, cuối cùng đạt tới mức phân hội Ngải Nhĩ không thể bỏ qua. Cũng may tin tức đó được phát từ tài khoản cá nhân, phân hội Ngải Nhĩ muốn cứu vãn cũng khá đơn giản. Lời của nhân viên không thể đại biểu cho phân hội Ngải Nhĩ, bất quá gây nên hiểu nhầm như vậy, chúng tôi vẫn rất xin lỗi. Nhân viên phát ngôn không thích hợp, phân hội đã nghiêm túc trao đổi cùng xử phạt thích ứng. Sau này phân hội sẽ nghiêm khắc quản lý phát ngôn của nhân viên, sẽ không xuất hiện sai lầm tương tự nữa. Thực ra cũng không phải không thích hợp gì cả, chẳng qua lời nói của người nó có tính ám chỉ, dẫn dắt dư luận. Tài khoản phân hội đã lên tiếng, lời chất vấn chỉ trích cũng ngừng lại. Đối với câu trả lời của phân hội Ngải Nhĩ, quần chúng coi như tạm hài lòng. Chuyện phân hội Ngải Nhĩ tạm thời không cần chú ý nữa, mọi người bắt đầu tập trung lực chú ý vào phân hội Vân Bảo, bắt đầu tìm kiếm tin tức về phân hội xa lạ này. Vào lúc này, đột nhiên có người tìm ra đoạn video tuyên truyền của phân hội Vân Bảo trước kia. Ta rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, phân hội Vân Bảo không phải phân hội trước đó được nhóm sĩ quan cao cấp trong quân đội tinh minh xe tin sao? Khó trách cứ cảm thấy cái tên này quen quen. Hóa ra đã từng nghe qua rồi. Một lần nữa nhìn đoạn video tuyên truyền, mọi người mới nhớ ra. Chuyện này trước đó cũng từng gây xôn xao cùng chú ý một khoảng thời gian. Bất quá bởi vì phân hội này căn bản không có điểm nào đặc biệt nên mọi người cũng nhanh chóng bỏ qua. Có cảm giác quen thuộc với cái tên phân hội Vân Bảo đã là không tệ rồi. Mà theo bình luận này, rất nhanh có rất nhiều bình luận đổi mới. Trong hình tôi từng thấy một ấu tể mục tạp, dù thế nào đi nữa, tôi cảm thấy phân hội này rất có ái tâm. Địa vị của chủng tộc mục tạp ở tinh tế khá nhạy cảm, ấu tể mục tạp cũng không nằm trong phạm vi cần được bảo dưỡng của các phân hội, vì thế cũng không có quá nhiều phân hội chịu thu dưỡng ấu tể mục tạp. Thế nhưng trong hình, mọi người nhìn thấy một ấu tể mục tạp vùi mình nằm trong chiếc giường đặc chế rất lớn. Từ điểm này có thể dễ dàng nhận ra thái độ của phân hội Vân Bảo với ấu tể mục tạp. Đó là một phân hội được sĩ quan tinh minh hỗ trợ tuyên truyền, mà phân hội này đã giúp một ấu tể khố đề thoát khỏi chướng ngại tâm lý nắm giữ được kỹ năng phi hành. Đó không thể nghi ngờ là chuyện đáng tán dương. Hoàn cảnh sinh hoạt của phân hội này không thể nói là ưu việt nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn. Chăm sóc ấu tể rất dụng tâm có thể xem là điểm đáng giá nhất. Xem xét ưu điểm một chút thì bởi vì sự kiện lần này, cái tên phân hội Vân Bảo lần thứ hai xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Lần này phân hội Vân Bảo chính thức được xếp vào danh sách những phân hội đáng cân nhắc của gia trưởng trong đông đảo phân hội ở tinh tế. Đây là phần danh tiếng đầu tiên bọn họ thu hoạch được. Giờ phút này, Tạ Loan vừa mang bốn ấu tể trở về phân hội Vân Bảo. Nhìn biểu tình vui sướng của mọi người trong phân hội, Tạ Loan có chút khó hiểu. Chờ đến khi nghe mọi người kể lại mọi chuyện, Tạ Loan cảm thấy rất vui sướng. Ý nghĩ đầu tiên của anh là, như vậy có nghĩa là phân hội của bọn họ đã sắp có ấu tể mới gia nhập đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, ngày thứ 31 làm bảo mẫu phân hội chưa xây phòng trưng bày huy chương. Tạ Loan quyết định tạm thời treo huy chương ở đại sảnh, ở bức tường phía sau xào chim. Mặc dù thông qua trực tuyến du tinh, nhóm Hà Kỳ ở Á Tinh đã sớm biết ba ấu tể của phân hội mình lọt top 10. Thế nhưng hiện giờ tận mắt nhìn thấy huy chương đeo trước ngực ba ấu tể, mọi người vẫn vô cùng cao hứng. Huy chương hình hoa hướng dương vốn đã rất đáng yêu, đặc biệt đeo trên người ba bé chim béo lại càng manh hơn. Rõ ràng là cuộc thi khảo nghiệm khả năng phi hành của ấu tể nhưng lại mang tính chất hữu nghị. Chờ Tạ Loan ôm ấu tể về phòng sinh hoạt, những bảo mẫu khác lập tức không ngừng khen ngợi ba bé, đều là những lời khen thật lòng. Nhìn biểu tình kiêu ngạo vì ba ấu tể, Tạ Loan ho khẽ một tiếng che giấu ý cười. Chíp, chíp chíp, được mọi người khích lệ, ba bé chim béo ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời, còn đặc biệt đắc ý kêu chiêm chiếp vài tiếng. Lúc Tạ Loan cởi huy chương xuống, anh rõ ràng cảm nhận được tầm mắt luyến của ba ấu tể. Kêu khẽ một tiếng, ba ấu tể cùng củng ngực Tạ Loan một cái. Hiển nhiên rất quen thuộc với chuyện hướng đối phương biểu đạt yêu cầu. Bị ba đôi mắt đen lúng liếng nhìn chăm chú, còn bị củng củng như vậy, Tạ Loan hiển nhiên không chống đỡ nổi. Vậy đeo thêm một lúc nữa. Tạ Loan hít mắt mỉm cười, sau đó bùi thêm một câu, chốc nữa sẽ treo huy chương lên tường, là bức tường ở ngay sau phòng nhỏ của các con. Ba ấu tể muốn tiếp tục đeo huy chương đương nhiên là được, thế nhưng không thể cứ đeo mãi, lúc tắm cũng phải cởi ra thôi. Chíp, lại được đeo huy chương trên người. Ba bé chim béo thực vui sướng đập đập cánh bay lên chiếc xào chim dành riêng cho mình. Mà bên kia, nghe thấy âm thanh gia trưởng quay trở lại, nhóm ấu tể đang chơi đùa cùng nghỉ ngơi bên phòng khách giật giật tai. Không bao lâu sau liền chạy tới vây quanh Tạ Loan. Một đám ấu tể lông xù cộng thêm một ấu tể mục tạp. Tạ Loan vừa bước tới trước, giày cùng ống quần đã bị vài ấu tể quấn lấy. Tôi cảm thấy nếu mình rời đi 3 ngày, lúc trở về khẳng định không được hoan nghênh như vậy. Nhìn thanh niên nhân loại ngồi bệt xuống thảm mềm, trên người đu đầy ấu tể, Trịnh Chu không khỏi thổn thức than thở. Có thể làm ấu tể chủ động thân cận không thể nghi ngờ chính là năng lực cực kỳ quan trọng của bảo mẫu. Nó là hạng mục chiếm 15% số điểm trong kỳ thi khảo hạch cấp bậc bảo mẫu. Trải qua khoảng thời gian làm việc chung, Trịnh Chu biết thanh niên nhân loại này tự có tinh thần lực không tệ. Mặc dù có vài điều thường thức mà thanh thiên lại hoàn toàn mù tịt, nhưng xét tổng thể thì năng lực của thanh niên mạnh hơn những bảo mẫu cấp si khác rất nhiều. Vì thế lúc biết thanh niên không hề có chứng nhận cấp bậc bảo mẫu, Trịnh Chu cảm thấy thực khó tưởng tượng. Anh cảm thấy với năng lực của thanh niên, chuẩn bị kỹ càng một chút, muốn lấy chứng nhận cấp bi hẳn không thành vấn đề đi. Rất nhiều cục bông vươn móng tới trước để trèo lên người Tạ Loan, trên chân anh thoáng cái đã nằm chễm chệ 3 ấu tể. Trong đó 2 con là ấu tể tộc Tắc Mỗ, bộ dáng giống như sư tử con, sau khi leo lên đùi Tạ Loan thì liền nằm ở đó. Dùng những chiếc răng sữa còn chưa dài hẳn của mình gặm nhẹ ống quần anh, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Bên đùi trái là một ấu tể tháp kỳ lạp, Tạ Loan thử nhúc nhích một chút, cuối cùng từ bỏ, duỗi thẳng 2 chân. Trong lòng Tạ Loan là một ấu tể tròn vo có 2 chiếc sừng nhỏ trên đầu, ấu tể nặc khắc tư đã chiếm cứ vị trí trong lòng anh, những ấu tể khác liền từ bỏ, đại đa số đều trèo lên đùi anh, nằm trên đó không chịu xuống. Trên người có nhiều cục bông như vậy, Tạ Loan có cảm giác như đang đắp một tấm thảm lông nhung, lại còn là loại tự tỏa nhiệt làm anh vô cùng ấm áp. Mà bên áo nhĩ đặc tinh, ấu tể vừa rời đi không bao lâu, Đường Nạp liền gọi quản gia tới phòng sách. Tiên sinh, ngài muốn quyên tiền cho phân hội bảo dưỡng ấu tể này kỳ thực không cần dùng phương thức nặc danh. quản gia tận tình khuyên nhủ, ngài cứ quang minh chính đại. Còn chưa dứt lời, quản gia đã tự ngậm miệng lại khi nhìn thấy ánh mắt đối phương, khôi phục thái độ phục tùng ngày thường. Vì thế vài hôm sau phân hội Vân Bảo nhận được một khoản tiền quyên góp nặc danh, lúc quản lý kế toán Phùng Văn Tiên nói ra số tiền, mọi người trong phân hội đều sửng sốt. 200 vạn điểm tín dụng. Phản ứng đầu tiên của mọi người là có phải bọn họ nghe nhầm không? Người kia cư nhiên góp 200 vạn điểm tín dụng cho phân hội bọn họ, lại còn ẩn danh nữa chứ, hành động này làm người ta thực sự không hiểu được. Xác nhận 200 vạn điểm tín dụng vào sổ, Tạ Loan vô thức đưa ánh mắt nhìn về phía Ấu Tể Khố Đề đang chơi đùa với hai bé chim béo. Người có thể làm ra chuyện này, xét một vòng những người có khả năng thì tựa hồ chỉ có gia trưởng của Ấu Tể Khố Đề mà thôi. Thế nhưng đối phương chọn lựa phương thức nặc danh, mặc dù Tạ Loan đã đoán được cơ bản nhưng vẫn không nói ra suy đoán của mình. Nhận được một khoản tiền quyên góp ẩn danh không nhỏ, phần danh tiếng đầu tiên cũng thu hoạch được. Trước khi tháng này kết thúc, phân hội Vân Bảo rốt cuộc cũng nghênh đón Ấu Tể mới. Nhóm Ấu Tể này tổng cộng có 6 con, trong đó 5 con là Ấu Tể Khố Đề, Khố Duy hoặc Khố Thác. Danh tiếng kiếm được lần này có liên quan chủ yếu tới 3 chủng tộc này, vì thế Tạ Loan cũng không quá ngạc nhiên. Chíp chíp, chíp được đặt trên chiếc thảm mềm ở đại sảnh, 5 bé Ấu Tể mới vào phân hội hệt như những bé gà con ngoan ngoãn, tò mò đánh giá hoàn cảnh trong phòng. Phân hội thoáng cái có thêm 5 bé chim béo, Tạ Loan đi tới chiếc sào chim cách đó không xa, nhìn 3 bé chim béo ở trên nhà gỗ trên đỉnh, đột nhiên có chút xoắn xuýt. 3 bé con rất thích chiếc ổ này, hiện giờ có thêm 5 đồng bạn mới, chiếc sào này chắc chắn không đủ dùng. A Loan, tôi thấy hay là chúng ta mua hẳn một cây cổ thụ đi, đặt ở bên góc phải này này. Hà Kỳ suy tư nói, có thể mua loại cây ba nỗ nặc, loại này không cần phải chăm sóc nhiều, thoạt nhìn cũng dễ nhìn, rất thích hợp trồng trong phòng. Nói mua liền mua, chiếc sào chim kia vẫn giữ lại. Trong phòng nhanh chóng xuất hiện một gốc đại thụ lá đỏ. Tạ Loan treo những chiếc ổ nhỏ được đặc chế lên nhánh cây. Hiện giờ đã có rất nhiều vị trí, không cần lo lắng vấn đề phân phối chỗ ở của những bé Ấu Tể mới vào nữa. Hiển nhiên ba Ấu Tể trong phân hội cũng rất hứng thú với những chiếc ổ trên cây. Sau khi Tạ Loan chuẩn bị xong, đám Ấu Tể lập tức bay lên cây, mỗi bé chọn một ổ cho mình. Phân hội bọn họ hiện giờ có một cây chim béo. Nhìn nhóm Ấu Tể vùi mình trong ổ, trong đầu mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này. Còn con Ấu Tể cuối cùng thì khá đặc biệt, là Ấu Tể tộc Ma Gia. Trước đó Tạ Loan từng nghe nói tộc Ma Gia là chủng tộc da dày thịt béo nhất tinh tế, là chủng tộc có năng lực phòng ngự cường đại nhất. Bất quá chưa từng thấy dạng nguyên hình, hôm nay được thấy thì Tạ Loan không khỏi có chút sững sờ. Bé con này giống như một con rùa đen nhỏ. Hết tháng này thì Ấu Tể vừa tròn 1 tuổi, khả năng thăng bằng của Ấu Tể có chút không thuần thục nên làm phiền mọi người chiếu cố bé nhiều một chút. Người nói chuyện là nam ma gia thành niên, chủng tộc này vô luận là nam hay nữ đều có hình thể vạm vỡ hơn những chủng tộc khác, thân hình cao tầm 2 mét khối. Thăng bằng, vừa mới nghi hoặc một chút, Tạ Loan liền nhìn thấy Ấu Tể ma gia vừa mới chậm chậm bò tới trước vài bước đột nhiên lật ngửa chỏng vó. Sau đó bé Ấu Tể ma gia cua quào cẳng chân ngắn ngủn của mình một hồi lâu vẫn không thể lật người lại. Bé bắt đầu phát ra tiếng ô ô với gia trưởng. Chính là như vậy. Gia trưởng ở bên cạnh bất đắc dĩ giải thích. Cũng không biết vì cái gì. Lúc đi đường Ấu Tể nhà anh rất dễ bật ngừa. Hơn nữa còn không thể tự lật người lại. Phản ứng được. Tạ Loan liền đi tới bên cạnh Ấu Tể ma gia. Ngồi xổm xuống đưa tay nâng bé dậy. Đụng phải mép vỏ cứng. Tạ Loan rời tay qua một chút sờ phần vỏ cứng dưới bụng Ấu Tể, ôn nhu trấn an, ngoan. Cảm nhận được cảm giác an toàn từ người thanh niên, Ấu Tể ma gia vẫn ô ô không ngừng dừng quẩy chân, tầm mắt cũng rời tới mặt thanh niên. Tạ Loan lật Ấu Tể ma gia lại, sau khi hoàn thành động tác này, anh còn vỗ nhẹ lên lưng Ấu Tể trấn an. Nhìn một loạt hành động của thanh niên, gia trưởng của Ấu Tể ma gia cũng yên tâm.